Ông xã là chiến thần. Chương 719, bởi vì tôi là chồng hợp pháp của cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Ngọc Linh hô hấp căng thẳng, theo bản năng muốn đi tới. Cái đó, vị thân nhân này, hãy nén bi thương. Chúng ta đã sắp xếp xong chương trình. Mỗi người một nhà, trong nhà tôi, cũng chỉ còn tôi và em trai. Năm xưa cha mất sớm, bất kể người họ hàng nào, đều coi thường cô và Ngọc Huy. Đến nay có thể liên lạc được, ngoại trừ Ngọc Huy, cũng không còn bất kỳ kẻ nào nữa. Người quản lý nhà tang lễ lúng túng sững sờ. Do nhiệm vụ, không được xúc phạm, mà vị lãnh đạo trước giải thích nên không dám nói một lời. Lâm Ngọc Linh lặng lẽ nhìn những người trong quan tài. Đưa tay khẽ chạm vào thành quan tài. Trong cổ họng như có cái gì nghẹn lại. Nuốt không trôi cũng không nôn ra được. Bao nhiêu ngày đêm cô đều mong sức khỏe của mẹ sớm khỏe lại. Sau đó sẽ cùng Ngọc Huy đưa mẹ đi chơi. Hơi thở của cô ngưng trệ. Và tìm cô đau đến mức anh khó có thể phát ra tiếng động nào nữa. Lâm Ngọc Linh, Tiêu Thành đặt đỡ cô. Tôi không sao. Cô định thần lại và nhẹ nhàng đẩy anh ta ra. Người đàn ông nhìn tay cô. Môi mỏng mím chặt. Sau khi cô nhìn qua mẹ Mạc. Nghỉ lễ chính thức bắt đầu. Đám tang này. Phỏng viếng vô cùng lớn. Nhưng rất ít người đến. Trừ những người do Mạc Vinh Thành sắp xếp. Ngay cả Ngọc Huy cũng không xuất hiện. Mọi thứ đều như mưa. Đến rồi đi lặng lẽ. Thậm chí không để lại dấu vết. Lâm Ngọc Linh đang ngồi trên băng ghế ướt một mình cầm ô. Nhìn người dẫn chương trình trên sân khấu. Bộ dáng đờ đẫn. Nửa chừng tang lễ. Cách nghĩa trang chỉ 5 mét có một chiếc ô tô đổ lại. Lâm Ngọc Linh dường như không nghe thấy. Chỉ nhìn chiếc quan tài bằng gỗ màu nâu sẫm bị đất lấp dần. Cô không chọn phương án hỏa táng mà chọn dùng phương pháp chôn cất cổ xưa. Để thân thể mẹ Mạc có thể đảm bảo trăm năm không mục. Cô muốn đợi Ngọc Huy từ quân khu trở về. Có thể đến gặp mẹ. Anh ta đã đến. Mạc Vinh Thành ở bên tai Tiêu Thành Đạt. Thấp giọng nói. Chu Hoàng Anh tới. Chăm sóc cô ấp y. Tiêu Thành Đạt nói 3 chữ. Sau đó rời đi, mưa rơi không lớn, nhưng xung quanh đều có bia mộ, trông đặc biệt u ám. Từng cơn gió thổi qua cũng khiến lòng người lạnh buốt. Một sĩ quan xuống xe, lao ra cửa sau mở ô, Chu Hoàng Anh đẩy cửa ra. Đôi giày da đen bóng rơi xuống đất, một bên mắt cá chân màu trắng của anh ấy lộ ra ngoài không khí. Trên đó là một chiếc quần bó màu đen và một bộ vest. Anh giản dị, điềm tĩnh và nghiêm túc, với tinh thần vương giả trong mỗi bước đi. Chu thủ trưởng, không hoan nghênh anh tới nơi này. Tiêu Thành Đạt đứng dưới mưa, để mưa làm ướt tóc. Hai ngày nay anh ta không đeo kính. Đôi mắt đại bàng sắc bén ấy giờ càng thêm lạnh lùng và nguy hiểm. Chu Hoàng Anh hờ hững liếc nhìn anh ta. Chấm, tôi muốn gặp cô ấy. Anh dựa vào cái gì muốn gặp cô ấy? Bởi vì tôi là chồng hợp pháp của C. Cô ấy nói. Hai người đã ly hôn. Luật pháp không quy định rằng cô ấy không liên quan gì đến tôi. Vậy anh có thể tính là Di Chu Hoàng Anh. Như một con sư tử kiêu hãnh. Không lùi bước. Tiêu Thành Đạt chế nhạo. Cho dù luật pháp cho phép cô ấy kết giao với anh. Chỉ cần cô ấy không muốn gặp anh. Anh làm sao có thể bắt ép được cô ấy? Và cái gọi là luật pháp của anh sao có thể làm khó dễ được tôi? Giết anh ở đây, tôi vẫn có thể an toàn rút lui. Ba sĩ quan đi theo Chu Hoàng Anh ngay lập tức giương súng nhắm súng vào Tiêu Thành Đạt. Chu Hoàng Anh chậm rãi giơ tay tán thưởng. Tốt, nói không sai. Không ngờ cậu chủ nhà họ Tiêu trước nay vẫn luôn lãnh đạm lại có một mặt như vậy. Thật là mở mang tầm mắt, Tiêu Thành Đạt nắm chặt bàn tay đang xuôi ở bên người. Anh ta không muốn nhiều lời với Chu Hoàng Anh nữa. Giờ nắm đấm lên như gió. Thấy anh ta di chuyển, ba sĩ quan lại nạp đạn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thành Đạt và Chu Hoàng Anh đã với nhau. Nếu họ đường đột nổ súng, không biết sẽ bắn trúng ai. Trong lòng bọn họ không dám, chỉ có thể đứng trố mắt nhìn nhau. Cô ấy sẽ không đi với anh. Giọng của Tiêu Thành đạt mát như suối trong núi. Cách Trương.